Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày chúng ta có một ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Cái này chúng ta đang học kinh A Di Đà với đề tài là 10 phương sen nở. Hôm nay là kỳ thứ tư. Quý vị có quyển kinh Nhật tụng bìa màu xanh đó, xin mở ra trang số 75. Kinh A Di Đà là một bản kinh rất là quen thuộc với các Phật tử, các chùa. Bởi vì ai mà đi tụng kinh nằm ở trong ban hộ niệm, đi tụng hộ niệm cầu siêu đó, thì thông thường người ta thường tụng kinh Di Đà. Thì cái nghi thức người ta soạn sẵn đó thì người ta gọi là nghi thức cầu siêu. Cho nên mỗi lần mà nghe kinh Di Đà thì mình sợ lắm, tại vì mình nói kinh nó chỉ để cầu siêu thôi. Thì quý vị đừng có hiểu như vậy. Mình là Phật tử thuần thành hiểu đạo á, thì mình phải hiểu rằng kinh A Di Đà không phải chỉ để dành cầu siêu. Nhưng mà tại sao trong các cái buổi lễ cầu siêu cho người mất, người ta thường dùng kinh Di Đà? Bởi vì kinh Di Đà thuyết nói về một cảnh giới cao đẹp, nói về một Đức Phật có một cái hạnh nguyện tiếp độ dẫn dắt chúng sanh về cái cảnh giới an vui đó của Ngài. Cho nên mình muốn nói cho một cái người mất nghe, để người mất phát tâm sanh về đó, rồi lâu ngày thì mình thành ra một cái lệ là cứ đi tụng kinh hộ niệm cầu siêu thì mình tụng kinh Di Đà. Thì Phật tử người ta thấy vậy, cái ta thấy kinh Di Đà là kinh cầu siêu, còn kinh Phổ Môn kinh cầu an. Nói như vậy không có đúng. Nói là mình nói cho cái căn bản rất là sơ cơ cho cái người mới học Phật. Nhưng mà Phật tử thuần thành hiểu đạo thì phải hơn cái đó nữa, chứ không thể hiểu là kinh Phổ Môn để cầu an, kinh Di Đà để cầu siêu. Nhưng mà ở một cái hình thức lễ nghi thì chư tổ phải soạn thành một cái quyển nghi thức để làm căn bản bước đầu cho những Phật tử mới bắt đầu vào đạo. Người ta nói giờ con muốn tụng một thời kinh để cầu an cho gia đình, con tụng kinh gì? Thì chư tổ nói à, soạn cho một cái phần kinh cầu an, trong đó có cái phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm thứ 25 của kinh Pháp Hoa. Cho nên nó là kinh thì phải là kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn. Còn mình hay gọi là kinh Phổ Môn thì mình nói nó cũng trật rồi đó. Nhưng mà tại vì thông thường chữ thì mình hay nói cho nó quen cái vậy đó, thấy không? Đó, chứ còn kinh Phổ Môn hay là cái phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa thì không phải chỉ dành riêng cho cầu an. Nhưng mà trong cái phẩm Phổ Môn thì lại nói về cái sự cứu khổ của Đức Quan Âm. Ví dụ như là người nào trôi dạt trong nước, niệm Quan Âm cái sao ấp lên bờ cạn. Người nào đang ở rớt ở trong cái lò lửa, niệm Quan Âm cái lò lửa biến thành hồ sen. Mình nghe vậy cái bữa nào cháy nhà cái mình chạy vô mình niệm Quan Âm, cái nó đi ra cái nó thành barbecue luôn. Mình nói sao mà sao niệm Quan Âm muốn lên, thấy không? Cái ý nghĩa nó khác. Cái dòng nước mà trôi chảy cho mình đó, đó là gì? Là tượng trưng cho cái sự tham lam của mình. Cái sự tham muốn của mình nó giống như một dòng nước, nó lôi cuốn mình đi. Nhưng mà bây giờ ở niệm Quan Âm là mình phải trở về, mình nghe lại mình có tham, mình có cần tham đến mức độ như vậy không? Mình hồi xưa đụng cái gì cũng mua, gặp cái gì cũng sắm. Có nhiều khi đồ phi thì hốt hốt tháo hốt để tại phi, mà hốt đem về xài không hết dục. Thì những lúc mà mình đang ở trong cái dòng nước như vậy đó, thì mình lắng nghe lại cái tiếng tham đó của mình, nó nói với mình như vậy có đúng không? Thì khi mà mình niệm được Quan Âm, tức là mình trở về được, mình nghe được cái tham đó rồi á, thì mình không, mình chấm lực dứt cái tham đó, thì mình tắt liền vào cái bờ cạn, mình không còn ở trong cái dòng nước tham đó nữa. Còn cái lửa mà đang bốc cháy mà niệm Quan Âm nó là nóng giận. Lửa trong phẩm Phổ Môn nó tượng trưng cho sự nóng giận. Người mà đang nóng giận hừng hực, muốn nói, muốn làm, muốn gây, nghĩa là một cái sự đau khổ cho người khác, qua cho nó hả hê cái cơn giận mình, thì lúc đó mình trở về, mình nghe lại cái tiếng từ bi của mình. Tại sao mình giận, mình nói như vậy? Thì tự nhiên cái cơn giận mình nó lắng xuống, thì lập tức cái cơn giận nó thành cái gì? Cái lò lửa nó thành hồ sen. Cho nên có cái câu là hỏa diệm hóa hồng liên đó. Hỏa diệm là lò lửa, hóa hồng liên là hóa ra sen hồng. Cho cái phẩm Phổ Môn á, không phải chỉ để nói là tụng kinh cầu an, nói rất là cơ bản để cho những Phật tử mới bắt đầu tập tành vào đạo, đang học cái cách tụng niệm, thì chư tổ nói vậy đó. Nhưng mà mình Phật tử thuần thành rồi, mình phải nghiên cứu, mình học hỏi, thì cái phẩm đó mình học rồi, cái phẩm kinh ý nghĩa cái phẩm đó mình học rồi. Và bây giờ bắt đầu mình học qua những cái phẩm kinh khác. Thì xin thưa đại chúng, ở trong kinh điển của nhà Phật nó có hai phần, không? Cái nghĩa đen, nghĩa đen có nghĩa là cái tục đế, nói chuyện căn bản vậy đó. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là chân đế, có cái ý. Những cái kinh điển nói có cái ý hết á. Cho hôm hàng tuần quý vị cố gắng tranh thủ về đó, là quý vị học cái ý, mình cùng học với cái ý kinh với nhau, để chúng ta nắm được cái lý. Thí dụ như hồi chiều á, hồi chiều thì có một vị mới hỏi Pháp Hòa là tại sao sư cô Pháp Hiền mình không có thờ ở ngay bàn tổ. Thì Pháp Hòa mới giải thích, bởi vì bàn tổ là một cái nơi mà để thờ chư vị tôn đức hòa thượng hay những vị hòa thượng khai sơn, những vị trụ trì. Nếu một vị sư cô nhỏ, một thầy nhỏ mất, mình thờ ở đó. Rồi nếu chư vị hòa thượng ở xa đến, hay là hàng ngày thầy trụ trì, thầy viện chủ được ra lạy, không lẽ lạy cái người đệ tử đó sao? Hiểu ý không? Cho nên các vị thầy, các vị sư cô còn nhỏ mất, tuổi đạo còn nhỏ mà mất, thì một là mình phải có bàn thờ riêng, hai là mình có thể thờ chung với chư linh, nhưng mà thờ ở trên cao hơn các cái hương linh Phật tử bình thường, nhưng mà không có thờ ở ngay tổ đường được. Bởi vì thí dụ như mỗi lần truyền giới rồi vậy đó, thì chư vị hòa thượng vân tập ngay tổ đường là đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư tam bái, thì không thể nào lễ cái người đệ tử được. Thí dụ giờ để cô Pháp Hiền, không lẽ tuần nào thầy viện chủ cũng ra lạy một người đệ tử? Quý hiểu ý không? Thì Pháp Hòa có xây qua, Pháp Hòa nói với một thầy nhỏ kế bên, mà nói mấy cái đó, nó nhỏ nhỏ vậy đó. Cái lâu lâu thầy nhớ, thầy nhắc, người đại chúng phải để ý mà học, để mai mốt Phật tử người ta hỏi mình biết mình trả lời. Thầy nói ví dụ vậy đó. Thế ông thành thử ra ở trong chùa, hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một cái buổi, một cái giải thích ý nghĩa lễ trai tăng và hình thức mình phải tổ chức như thế nào. Hồi sáng này có hai gia đình xin cúng trai tăng, thì trong đó có một gia đình phần lớn là các em nói tiếng Anh. Thì trước khi cái lễ bắt đầu thì Pháp Hòa ra ngồi nói chuyện, giải thích cho các em hiểu ý nghĩa cái lễ đó trong 49 ngày. Thì ở đây cũng vậy, Phật tử về chùa hàng tuần là mình cố gắng, mình tranh thủ thời gian để mình học. Bởi vì mình đến chùa tụng kinh làm công quả là phước, giờ mình học hỏi đó là tu huệ. Mỗi một lần mình về chùa là phước huệ song tu. Mỗi một lần mình về chùa là mình thân tâm được nuôi dưỡng à, như cả ngày hôm nay là thân mình được nuôi và tâm mình được dưỡng. Có nghĩa là hồi trưa này thì sư bà cho mình một thời pháp rồi, thì tối nay bắt đầu mình mỗi tuần mình học kinh. Thì xin nhắc lại, kinh A Di Đà là một bản kinh ý nghĩa rất là sâu, cũng giống như kinh Dược Sư mà chúng ta vừa học vậy đó. Thì hai cái bản kinh quen thuộc lắm, nhưng mà kinh Di Đà đó còn thân quen hơn nữa. Tại vì sao biết không? Chữ ít dễ thuộc, cho nên phần lớn ai cũng thuộc hết đó. Ngày xưa mà các chú tiểu vô chùa mà tu muốn đi thọ giới là phải thuộc kinh Di Đà đó, phải thuộc lòng kinh Di Đà, phải thuộc lòng Phẩm Phổ Môn, phải thuộc lòng Hồng Danh Bảo Sám, phải thuộc lòng Mông Sơn Thí Thực, đó là bốn, phải thuộc chú Lăng Nghiêm nữa, đó là năm cái bản kinh căn bản mà một vị sa di phải thuộc lòng. Lăng Nghiêm, Thạch Chú, Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh, Mông Sơn Thí Thực, đó là năm cái kinh căn bản phải nằm lòng. Mà nằm lòng mà ta không có cho mình đọc cái kiểu đâu chú đọc lại, thì thường thường đọc từ đầu đến đuôi mình đọc dễ. Nhưng mà người ta đang đọc nửa chừng cái cắt ngang bữa mình tiếp á, nhiều khi mình hay bị lộn đó. Hồi xưa phải như Pháp Hòa kể vậy đó, đi thọ giới đó, là đến cái giờ thi tụng kinh đó, là bắt đầu khai chuông mở rồi bắt đầu bắt kinh Di Đà lên tụng. Thì cái vị giám khảo cầm cái microphone đi vòng vòng, thấy chú nào đang tụng vậy cái đưa ngay cái miệng chú đó, mà không nghe tiếng chú là biết chú này không thuộc kinh, nãy giờ chú nhét thôi. Cho nên hãy đưa cái microphone vô là lúc nào cũng nghe tiếng của mình. Mà có những vị đã khó đó, các thầy khó đó, nói là một vị vô sinh đi xuất gia, nói chú muốn làm đệ tử tôi, muốn được đi xuất gia thì chú phải thuộc năm cái bản kinh đó, chú thuộc lòng rồi tôi mới làm lễ xuất gia cho chú. Còn bây giờ á thì không có bắt thuộc lòng mà ngược lại còn năn nỉ nữa. Nhưng mà phải học, phải học cho hiểu, dù mình không thuộc nhưng phải học cho hiểu. Thì hôm trước các Pháp Hòa có giải thích cho đại chúng nghe cái đề kinh rồi phải không? Kinh này á có hai bản dịch. Bản của ngài Kumala Thập dịch là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Còn ngài Huyền Trang á thì ngài dịch là Xưng Tán Tịnh Độ. Nhưng mà bản của ngài Huyền Trang á không có được phổ thông bằng cái bản của ngài Kumala Thập. Thì bây giờ chúng ta gọi tắt là ngài La Thập, thay vì gọi là Kumala Thập thì chúng ta gọi là La Thập, ngài La Thập. Thì cái bản mà hiện nay chúng ta đang có trong quyển kinh Nhật Tụng này đó là bản của ngài Kumala Thập, tại vì chữ nghĩa xúc tích văn chương rất hay, tụng vô rất hay. Mà thiệt tụng cái bản kinh Di Đà mà tụng âm Hán nghe hay lắm. Nhưng mà bởi vì á Phật tử mình bây giờ đa số thì người ta không có quen, không có quen những cái chữ âm Hán này, cho nên bây giờ có, chúng ta có một cái cách là mình dịch kinh này ra tiếng Việt, giống như mình ở đây là đa số dùng kinh dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà ở đây á mình nhiều bản dịch quá, và hơn nữa cái bản này phần lớn ai cũng đã từng đọc chữ Hán rồi và cũng thuộc chút chút. Pháp Hòa biết rằng có nhiều vị ở đây là thuộc không nhiều, nhưng mà loáng thoáng một hai câu trong này thuộc. Cho nên thôi thì đặc biệt kỳ này, khi tòa học kinh Di Đà kỳ này đó, thì mình học thẳng cái bản âm Hán luôn, rồi đến đoạn nào Pháp Hòa đọc cái bản dịch cho quý vị nghe. Thì bây giờ quý vị nhìn vào trang 75 thì quý vị thấy chữ Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Hôm trước có hòa giải cái chữ Phật rồi phải không? Phật có mấy nghĩa? Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật còn có nghĩa là bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Còn mình là gì giác? Bất giác. Phật là lúc nào cũng Phật là giác, nghe là giác là ngộ, là tỉnh nha. Còn mình thì thường xuyên không tỉnh hoặc là không bao giờ tỉnh thì gọi là bất giác. Còn đối với Phật thì ngài là giác. Nhưng mà Phật với chúng sanh mình giống, Phật cũng là một chúng sanh, nhưng mà ngài tu, ngài phát triển cái trí tuệ, cho nên đến một lúc nào đó ngài trở thành một cái bậc đại giác, toàn giác. Còn chúng ta bây giờ cũng giác ha, nhưng mà sao hốt giác, lâu lâu giác một chút, lâu lâu tỉnh một chút. À, cho nên mình á bây giờ gọi là nhiều khi á, quý vị thấy người ta khuyên mình tha thiết không? Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê mang chi dứt chim bao. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Cái lẽ diệu, lẽ huyền vi thì lớn lắm, nhưng mà người ta chỉ yêu cầu mình tỉnh được một phân thôi cũng mừng rồi, phải không? Đừng có nói là, nhưng mà mình hiểu là chữ Phật có nghĩa là toàn giác, chữ Thuyết nghĩa là nói, nhưng mà khi nói là phải vui mà nói, vì cái bản nguyện mà nói. Vì cái bản nguyện mà nói tức là vì cái gì? Vì tấm lòng chân thật mà nói. Giống như ở đây là hàng tuần vậy đó, tuần nào cũng rỉ rả nói hoài vậy đó. Thưa đại chúng, như ngày hôm qua, ngày thứ sáu đầu tháng là ngày tụng giới của người Tây Phương. Thì ngày hôm qua lại có đám, cho nên Pháp Hòa đi tụng đám về thì trễ. Thầy Đức Tạng ở nhà hướng dẫn đại chúng ngồi thiền. Thì theo lệ là thường thường là ngồi thiền 30 phút, xong rồi người Tây Phương đi thiền hành 15 phút, rồi trở lại mới bắt đầu pháp thoại. Ngày hôm qua thầy cho ngồi thiền 30 phút, đi một vòng 15 phút, thầy làm thêm thời kinh Bát Nhã, rồi thầy tụng giới nữa, cái thì hết giờ. Nhưng mà Tây phương thì là họ nghĩ rằng sau cái lễ này là thầy sẽ ra giảng. Thì Pháp Hòa mới thấy Phong đem máy lên rồi, mà Hòa nhìn đồng hồ là lúc đó là 8:50 rồi. Giảng gì nữa, ra chắc có giảng tuồng thôi chứ giảng gì nữa. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ lại, tội nghiệp cái người quay phim sắp xếp thì giờ lắm mới chạy lên đây cố gắng tranh thủ thôi. Bây giờ mình ra mình nói có 15-20 phút mình đi vô á, thì lỡ dở cái cuồng băng mà uổng cái công người quay nữa. Thành thử Pháp Hòa phải ráng nói cho đến 40 phút. Nói như vậy thì để Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là mình vì cái bổn nguyện mà mình nói, đâu phải mình ham nói. Nhưng mà khi mình muốn nói cái gì cho người khác nghe đó, mình vui mình nói. Vừa rồi Pháp Hòa đi dự cái đám tang em rể của thầy viện chủ đó, thì đứa con trai giữa của chú mất đó, nó mới kể lại. Nó mới nói rằng trước khi ba nó mất đó, có một đêm nọ nó ra bàn ăn rồi nó thấy ba nó ngồi dùng cái laptop search, thì nó hỏi ba đang làm gì đó. Ông mới nói YouTube. Thì nó lại tưởng đâu là ông nói cái gì, ông muốn ông nó tưởng đâu ông hỏi nó là YouTube, Duy đang làm gì. Thì cuối cùng nó mới hiểu ra là ba nó nói là ba nó đang dùng YouTube. Bấm cái YouTube mà nó nghe thành YouTube. Ông mới nói thời buổi bây giờ tối tân quá. Ngày xưa đó người ta dạy nấu ăn là người ta biết một công thức nấu ăn gì là người ta giấu dữ lắm, người ta không bao giờ người ta dám nói ra. Vậy mà bây giờ ở trên mạng internet đó, không có một cái món ăn nào mà người ta không chỉ, mà chỉ tận tình, chỉ dẫn tận tình. Bây giờ muốn nấu món gì thì chỉ cần bấm ra là người ta chỉ hết. Ông mới nói this is crazy. Bây giờ chỉ hết. Tại sao? Vì khi người ta nghĩ rằng mình nói ra, nói bằng cả cái niềm vui. Cho nên mình chỉ ai nấu ăn, chỉ ai làm gì mà mình chỉ thiệt tình đó, mình chỉ hết lòng cho tự nhiên mình vui lắm. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ thuyết là vậy đó. Thí dụ như nay hôm nay đi nghe thuyết pháp thì phải có người nghe thì mới có người nói. Nhưng mà cái người nói không phải vì khổ sở mà nói, mà vì bản nguyện, vì cả tấm lòng mà nói. Cho nên lời nói trong cái thuyết có cái chân thật, có cái hết lòng. Cho nên quý vị nhớ không, bạch Đức Thế Tôn, chúng con hỏi vậy xong cái Đức Phật nói là sao? Ông đã khéo hỏi, nay tôi sẽ nói, các ông khéo lắng nghe. Thì chắp tay nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin hết lòng nghe, chúng con xin vui mừng để được nghe. Rõ ràng đó là biểu tượng cho thuyết. Thuyết là bởi vì có người muốn nghe cho nên chúng ta hết lòng nói. Và ngược lại, nếu người hết lòng nói thì người nghe cũng phải hết lòng. Như vậy mới trọn vẹn chữ thuyết. Phật thuyết, Phật là người. Bây giờ ở trong cái chữ này đó, chúng ta thấy có nhân pháp. Nhân là Phật, pháp là gì? Pháp này là A-di-đà. Thường thường một cái đề kinh đó, một cái đề kinh này là mình thấy có nhân có pháp. Nhân là chữ Phật đó, Phật là người nói. Còn pháp mà Phật sẽ nói ra cho mình nghe đó là A-di-đà. Thì chữ A-di-đà đó tiếng Phạn là A-mi-ta. A-mi-ta là tiếng Phạn. Người Trung Hoa âm lại là A-mi-đà. Người Việt mình âm lại lần nữa là A-di-đà. Chữ A-di-đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. A-di-đà có ba nghĩa. Ví dụ mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà bây giờ mình sẽ hiểu rằng chữ A-di-đà có ba nghĩa. Vì có vô lượng công đức cho nên mình mới có vô lượng quang, vô lượng thọ. Người nào có vô lượng thọ, vô lượng quang thì người đó có công đức. Nhờ có công đức, có phước cho nên trí tuệ nó mới sanh. Vô lượng quang là gì? Là ánh sáng vô lượng, tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng thọ, tại sao gọi là vô lượng thọ? Vì trong kinh nói rằng Đức Phật này đã thành Phật 10 rất là lâu rồi. 10 A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật A Di Đà đó, ngày xưa tiền kiếp của ngài là một thái tử tên là Kiều Thi Ca, thái tử thứ hai. Thì lúc đó ngài mới phát cái nguyện, ngài đi xuất gia, ngài thọ giới tỳ kheo. Thì khi mà ngài đi xuất gia, ngài thọ giới tỳ kheo á, được Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai đặt cho thái tử Kiều Thi Ca với cái pháp danh là Pháp Vạn. Pháp Vạn. Và lúc đó Pháp Vạn sau khi thọ giới tu hành rồi thì phát nguyện, phát 48 lời nguyện. Quý vị nào muốn biết về cái kinh này đó thì đi tìm cái quyển kinh gọi là Vô Lượng Thọ. Thì kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ràng 48 lời nguyện này. Còn ở trong kinh Bi Hoa thì kể rằng Đức Phật A Di Đà là một vị vua tên là Vô Trách Niệm. Có một vị đại thần tên là Bảo Hải. Thì vua Vô Trách Niệm này cũng phát nguyện và sau này thành Phật A Di Đà. Và vua Vô Trách Niệm khi phát nguyện mở một cái cõi nước tịnh độ đó thì 4 người con trai cũng phát nguyện theo phò cho vua, đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí sau này đó. Bây giờ quý vị phải thu xếp ha. Cuối năm nay mình sẽ có một khóa tu 5 ngày, 3 ngày trì kinh Bi Hoa và 2 ngày tu học. Thì ai muốn biết cuộc đời Phật Di Đà và 4 đại Bồ Tát, 4 người con trai đó tu hành sao thì đọc kinh Bi Hoa. Ở đây mình nói gọn như vậy thôi. Phật thuyết A Di Đà, rồi bây giờ nói chữ kinh. Kinh á có 5 nghĩa mà Pháp Hòa đã nói rồi. Quý vị cũng hay thỉnh thoảng cũng nghe Pháp Hòa nhắc chữ kinh rồi đó. Kinh là xuất sanh nè, tuyền dũng nè, hiển thị nè, thằng mặt nè, và kết mang, 5 nghĩa. Tại sao gọi là xuất sanh? Chữ xuất là gì? Xuất là cho ra. Sanh có nghĩa là sự sống. Cái chữ xuất sanh đó có nghĩa là cho ra cái sự sống, sanh khởi để chúng ta tu hành cho đúng. Giống như buổi trưa ăn quá đường á, cái chú thị giả mà bưng cái chén nước đi cúng đại bàn kim xí điểu đó, có nhiều vị không biết nói, cái đó đi cúng xuất sanh. Không phải. Chữ xuất sanh mới đúng. Chữ xuất có nghĩa là cho ra, chữ sanh là sự sống. Mình ăn mà mình nhớ nghĩ tới người khác, cho người ta một sự sống thì là xuất sanh. Mình khổ quá trời quá đất, mình khổ quá trời quá đất. Hôm nay mình được tiếp nhận một bản kinh, tự nhiên mình không còn khổ nữa, mình hết khổ. Hồi đó mình muốn chết, mình không muốn sống. Tự nhiên bây giờ mình học kinh rồi, mình muốn sống để mình tiếp tục mình làm cái công việc của mình. Thì cái đó là nghĩa của kinh. Thí dụ quý vị biết không, thỉnh thoảng là mình nhận được những cái thư của Phật tử gửi về. Hồi trước giờ con chỉ nghĩ rằng cuộc đời con khổ, con chỉ muốn chết thôi. Một ngày nọ con được tiếp nhận một bản, một cái dĩa CD con nghe, thì con lấy lại tinh thần, con sống trở lại. Đó là xuất sanh. Cái nghĩa thứ hai là hiển thị. Hiển thị có nghĩa, chữ hiển có nghĩa là làm cho nó rõ ràng ra, hiển bày ra. Thị là chỉ dẫn. Hiển thị có nghĩa là chỉ rõ ràng. Thí dụ sự tướng nhân quả lý chân đế tục đế nói rõ, hiển thị. Thí dụ bây giờ quý vị muốn niệm Phật, cái tự nhiên có một quyển sách gọi là 48 pháp niệm Phật, hay là niệm Phật thập yếu, quý vị đọc mấy quyển đó để mình hiểu rằng làm sao để mình có thể tu niệm Phật được. Thí dụ vậy đó. Thì những trường hợp mình hiểu một cách rõ ràng cái lý, cái sự, cái nhân, cái quả, cái tu chính, thì đó là hiển thị. Cái nghĩa thứ ba của chữ kinh là gì? À, là tuyền dũng. Chữ tuyền là suối, chữ dũng là mạnh, dòng suối chảy mạnh. Ví dụ như bây giờ nước mà đang chảy và những cái khe, những cái góc đó, cái miếng rác đó, nó dính lại trong đó, nó không có chảy ra được. Nhưng mà tự nhiên có một cái dòng nước chảy mạnh tới thì nó lôi hết những cái rác đó ra khỏi. Cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình đã còn những cái phiền não chút chút, nó núp, nó né ở trong những cái góc cạnh của tâm thức. À, nhưng mà nhờ giáo pháp của Phật cho nên nó giống như một cái dòng suối, nó đẩy cái đó ra khỏi cái tâm thức của mình, thì gọi là tuyền dũng. Nghĩa thứ tư là gì? Là thằng mặt. Thấy không? Xuất sanh, xuất sanh hiển thị tuyền dũng. Nghĩa thứ tư là gì? Thằng mặt. Chữ thằng là sợi dây. Chữ thằng là sợi dây, không phải là thần. Thằng giống như mình nói thằng nhỏ vậy đó. Chữ thằng là chỉ sợi dây. Quý vị nào mà đi đo gỗ đó, người ta có một cái sợi dây phấn, người ta rút cây phấn ở trong cái sợi dây, cái mỗi lần người ta muốn cưa gỗ cho nó ngay đó, thì người ta mới kéo cái sợi dây đó ra, người ta để trên, người ta căng như miếng gỗ này, người ta búng cái sợi dây đó thì cái phấn nó mới rớt xuống cái miếng gỗ đó, thì ta đưa vô máng cắt nó mới ngay. Thì kinh điển của nhà Phật cũng vậy, cũng giống như cái sợi dây đó. Thôi mình nói nôm na là một cái dây thước để mà đo cho nó ngăn nắp, cho nó ngay ngắn. À, chữ thằng mặt thì mình dịch là mực thước. À, dịch là mực thước. Thí dụ như bây giờ mình nói cái người đó sống rất là mực thước, đời sống người đó mực thước lắm, có nghĩa là sao? Người đó sống ngay hàng thẳng lối lắm, đoan chánh. Cái nghĩa thứ năm là gì? Kết mang. Kết mang là kết thành một cái vòng hoa. Chữ man đó, không có dê, M-A-N. Khổ quá nó mất. Quý vị thấy giống như là những cái lời dạy của Phật, rồi bây giờ chư vị tổ mới kết tụ lại. Thì mình bây giờ cũng vậy, mình kết những cái lời dạy của Phật lại như một cái tràng hoa để chúng ta đeo vào trong người để trang nghiêm thân của mình. Năm cái nghĩa. Bây giờ á, cái chữ kinh á, nói cho đủ là khế kinh. Nói kinh là nói tắt, chữ khế kinh mới đúng. Khế kinh là nói đủ. Tại sao gọi là khế kinh? Chữ khế này là gì? Là ứng hợp. Khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với cái đạo lý, khế hợp với căn cơ, thì cái đó gọi là kinh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là đại chúng ở đây á, tuy nghe kinh thì cũng nhiều đó, không có thiếu tuần nào, thỉnh thoảng vắng một tuần, hai tuần vậy đó. Nhưng mà nhớ thì không bao nhiêu, và ghi thì cũng ghi dữ lắm, nhưng mỗi giờ đọc. À, nghĩa là nghe câu gì không rõ là hỏi tới, hỏi cho khi nào mà ghi được là thôi, nhưng mà bảo đảm về tới nhà là xếp tập để nó trình Phật thôi, không bao giờ dở ra mà ôn tụng gì hết, thì làm sao mà nhớ. Ê, cho nên rồi thì bây giờ muốn nói cái nghĩa gì cho nó cao hơn cũng không hết. Bởi vì sao? Mình phải tùy theo chúng sanh ở quốc độ đó mà mình nói. Bởi vì mình nói làm sao cho nó phù hợp với căn cơ của chúng sanh ở đó, thì cái đó gọi là thuyết kinh, khế cơ. Mà mình nói mình đúng hợp với cái cơ mình nói thì rõ ràng là khế lý. Khế lý có nghĩa là gì? Hợp với cái đạo lý. Bây giờ mình nói cái lý mình nói thiệt là cao, mà rồi ta nghe ta không hiểu gì hết, cho nó trật cái cơ. Mà hãy trật cái cơ thì trật cái lý mất rồi. Có phải không? Giống như bây giờ Pháp Hòa nói, mỗi tuần Pháp Hòa dạy mấy chú thôi, dạy mình giờ đồng hồ á, nói từ từ, không dám nói nhanh, tại nói nhanh ta không hiểu. Rồi bây giờ nói viết một câu tiếng Việt ra, rồi bắt một chú đọc, đọc cái câu tiếng Việt đó coi coi. Thứ nhất là tập cho mấy chú học tiếng Việt, cái thứ hai là để mình thử coi mấy chú hiểu được cái câu đó không, rồi bắt mấy chú dịch cho tiếng Anh. Cho nên một câu mà Pháp Hòa dạy là mất cả gần 15 phút, 20 phút mới xong câu. Thường thường Pháp Hòa viết một câu tiếng Việt ra, rồi biểu một chú đọc. Đọc xong rồi nói gì, hiểu không? Hiểu, hiểu, rồi dịch tiếng Anh cho thầy nghe. Dịch xong rồi sao? Viết cái câu tiếng Anh đó ở dưới cái câu tiếng Việt. Rồi mấy chú phải ngồi viết lại tiếng Việt, tiếng Anh, rồi bắt đầu giải nghĩa. Thí dụ như Pháp Hòa nói học Oai Nghi á, nội cái chuyện mà học chữ thờ thôi, nên pháp thờ thầy, thì mình phải giải chữ thờ. Nó thờ đây không nghĩa là bưng cái hình thầy lên bàn thờ để tại vì thông thường mình chỉ nghe cái nghĩa thông thường là bàn thờ hay là thờ Phật, thờ ông, thờ bà. Tự nhiên giờ ở trong giới kinh này, trong luật thì có cái chữ là pháp thờ thầy, thì mình phải giải cái chữ thờ đây là gì, là take care, là chăm sóc, thí dụ vậy đó. Rồi mình giải chữ thị giả. Thị giả đâu có nghĩa thông ngoài cái chuyện là biểu lên phòng phụ thầy quét dọn lau chùi, nhưng mà còn có cái ý là sao? Thị giả là cái cơ hội tốt để gần bên thầy, để mà nghe thầy chỉ dạy. Thí dụ như giờ thầy có khách, người thị giả phải bước lên chăm trà, chăm xong rồi bước ra đó chừng mấy bước đứng gần. Nếu câu chuyện nào mà thầy nói với khách mà mình học hỏi được thì tai mắt tiếp theo mà nghe. Làm thị giả cho thầy mà thầy tiếp khách mà mình học được rất nhiều. Tại vì mỗi một lần khách vô là có một câu chuyện mình nghe rồi mình học. Nhiều hôm qua mới nói thầy qua, ví dụ như ai bấm chuông á, nó chạy ra mở. Mở xong cái ta hỏi chú có thầy nhà không? Nó dạ có, thầy trên lầu á. Cái mình đi xuống lầu để cho khách tự động lên kiếm thầy, khách gõ cửa. Pháp Hòa nói ví dụ rủi bữa nào mà gặp kẻ xấu không gõ cửa, cái thầy mới vừa mở ra cái thầy đi luôn tại cửa. Một ví dụ vậy đó. Cho nên mình là thị giả đó, là phải mở cửa rồi. Người ta nói là tôi muốn tìm thầy thì mình phải đích thân dẫn người ta lên, rủi những người người ta mới tới chùa, người ta không biết phòng thầy ở đâu làm sao người ta tìm. Hoặc là cái khu vực, thí dụ như chùa mình đây thì dễ rồi, nhưng mà có những cái chùa phòng của thầy ở chỗ khác, không nằm ở trong cái phạm vi mà Phật tử được lui tới, thì mình phải là cái người đi vào trong cái chỗ đó gõ cửa báo thầy hay là có khách. Chứ mình đâu có để ý để tự ý khách đi kiếm được. Hay nói ví dụ vậy đó. Cho nên người thị giả đó không phải chỉ có cái chuyện là tới giờ cơm cái bưng ra cho thầy một chén cơm rồi thầy ăn kể thầy, phải không? Mà thị giả là mình phải để ý cái chuyện đó. Ta tới ta gõ cửa ta tìm thầy thì mình dẫn lên gõ cửa, nó bạch thầy có khách. Xong rồi thầy ra, thầy nó à rồi thì mình sao, mình lo mình đi chuẩn bị nước, đâu có cần thầy kéo. Xong rồi mình cũng đi vòng vòng đó, chứ không phải chanh bình trà là cứ bỏ đó, cái cơ bổn phận mình xong rồi đó, phải không? Đi xuống bắt đầu kiếm việc khác làm, lát hết nước thầy cũng biết kiếm ai, thí dụ vậy đó. Cho nên cái người thị giả đâu phải đơn giản, phải biết việc và tinh ý, và đồng thời sao cái cơ hội để chúng ta gần thầy mà chúng ta học gọi là thị giả. Thị là gì? Thị là như vậy đó, nghe như vậy và không sai. Không sai gọi là thị, đúng như vậy gọi là như. Giả là cái người, chút xíu nữa mình học tới cái chữ như thị. Thì bây giờ Pháp Hòa mới nói á, khế, chữ kinh nó nói cho đủ là khế lý, khế cơ. Vậy thì khi mà Pháp Hòa nói với quý chú thì Pháp Hòa phải nói ở cái trình độ của quý chú thôi. Nói nữa thôi, giống như Pháp Hòa mới nói, bây giờ Pháp Hòa nói rào rào với quý vị vậy, nhưng mà quý chú ngồi là mấy chú nghe để hộ thôi, chứ còn hiểu thì chút chút, chứ cũng không gọi là hiểu hết. Còn khi Pháp Hòa nói với mấy chú ở một cái lớp của mấy chú là nói khác, nói chậm hơn, và Pháp Hòa dùng từ nó dễ hơn nữa, thí dụ vậy. Rồi bây giờ á, hôm nay mình nói thêm chữ kinh có 4 chữ. 4 chữ này là tổng hợp của chữ kinh. Đó là gì? Quán nhiếp thường pháp. 4 chữ. Quán nhiếp thường pháp. Quán là sao? Là mình sâu kết lại, thứ tự thâu tóm có hệ thống, chẳng để tản mát thì gọi là quán. Đó, thí dụ Pháp Hòa nói vậy nè, thay vì cái quyển kinh này á, nó rời từng trang ra, bây giờ mình gom từng trang này lại, không có để rơi rớt trang nào vào trang đó, để mà kinh điển có thứ tự, có mạch lạc, thì đây là quán. Chữ nhiếp là gì? Giống như một cái nam châm vậy đó, nó hút lại. Thì kinh điển có công năng làm gì? Thu hút những chúng sanh, không có để họ đọa lạc. Thí dụ bây giờ mình nghe kinh mà mình cảm thấy là mỗi ngày mình tranh thủ mình nghe được bài kinh, mà ngày nào mình không nghe đó, một bài giảng thì tự nhiên mình cảm thấy ngày đó thiếu. À, hay là những cái thí dụ như quý vị nào mà lên tụng kinh mà tụng bằng cái tâm vui thích khi tụng đó, là trong thời kinh đó nó có chữ nhiếp rồi đó. Chữ nhiếp là nó thu hút. Cho nên mình mới có cái tứ nhiếp pháp đó. Chữ nhiếp là mình làm gì? Bốn tứ nhiếp pháp là gì? Là 4 cái pháp để mình thu nhiếp, để mình làm cho người khác trở về với mình. Trong đó có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự, gọi là tứ nhiếp pháp. Thì chữ nhiếp này là vậy đó. Thì kinh điển của Phật cũng vậy, có cái khả năng thu hút mình để dẫn cho mình ra khỏi cái khổ đau. Chữ thường là gì? Là cái đạo lý này chẳng có thay đổi. Quý vị nhớ trong kinh Dược Sư không? Ngà Nang nói làm sao? Mặt trời có thể rơi rụng, mặt trăng có thể rơi rụng, núi Tu Di có thể sụp đổ. Hoặc ngược lại, mặt trời có thể mọc ban đêm, mặt trăng có thể mọc ban ngày, nhưng mà lời dạy của Phật không bao giờ xê dịch, có nghĩa là không có sai. Chẳng hạn như Phật nói nè, bản chất của cuộc đời này là khổ. Thì mình mới nói sao khổ, tôi con vui quá mà con đâu có gì khổ đâu. Thì thật sự ra cái chữ vui, cái chữ hạnh phúc mà mình nói đó là gì? Chữ vui và hạnh phúc đó là chỉ là một cái trạng thái của tạm thời vắng mặt cái khổ đó. Cái trạng thái vắng mặt cái lúc khổ đó đó, thì ngay cái giờ phút không có cái khổ đó thì mình nói là vui. Chứ thật sự ra bản chất đời là khổ. Thí dụ như hôm nào Pháp Hòa bệnh, ăn không được, ăn không tiêu. Mà hôm nào mà Pháp Hòa ăn tiêu, ăn khỏe, thì cái Pháp Hòa nói sao? Trời, hôm nay tôi khỏe quá. Như vậy thì cái chữ khỏe mà Pháp Hòa nói đó là khỏe làm sao? Khỏe của cái lúc mà mình đang vắng mặt cái bệnh. Tạm thời nó vắng mặt cái bệnh là nhờ thuốc mình uống vô, thì cái bệnh nó lắng xuống, nó không có còn nó, cái bệnh nó tạm thời nó lắng. Thì cái giây phút mà không có cái bệnh đó thì mình gọi là khỏe. Nhưng mà thật sự cuộc đời này thì, hay là bản thân mình thì không phải là khỏe. Quý vị hiểu mà nói, ví dụ như bây giờ nè, hai người đó họ vui vẻ với nhau, hạnh phúc với nhau, nó chờ hạnh phúc quá. Thì cái hạnh phúc mà họ đang có là gì? Tạm thời vắng cái sự gây gỗ, cái sự thù hận với nhau thôi. Vắng cái đó thôi thì tạm thời cái giây phút đó thì mình gọi là hạnh phúc, là vui. Nhưng mà mai mốt một người nào ra đi thì cái hạnh phúc mà họ đang có đó, họ cảm thấy nó mất cái thì họ khổ. Chứ cái bản chất của cuộc đời là khổ. Còn những cái gì mà chúng ta nói, thí dụ như cuộc đời này khổ nhiều rồi, thôi đừng có làm cho nhau khổ nữa. Đó là chúng ta đang hiểu được cuộc đời nó là khổ, cho nên mình nguyện cố gắng không làm cho nhau đau khổ nữa. Cho nên nhà Phật mới có cái từ là khổ khổ. Khổ khổ, khổ khổ là gì? Cuộc đời vốn đã khổ rồi mà con người lại tạo thêm nhiều cái khổ nữa. Cái thân này là vốn nó đã khổ rồi mà còn lại thêm bệnh tật nữa. Thí dụ như nè, cái thân của mình khổ lắm, có nó là mình cũng khổ nữa. Tại sao? Nếu mình nói thật á, là vậy đó, là gì? Hôm nào mà một ngày, ba ngày không tắm thì bắt đầu nó hôi chịu nóng. Hay là một ngày đi xuống bếp nấu ăn hôi thật là hôi, mà lên mà không có nước tắm cũng khổ. Mà tắm nước nóng quen rồi mà hôm nào không có nước nóng cũng khổ. Rồi mình đi về, mình ở đây nó sạch quen rồi, đi về những cái xứ bụi, xứ dơ chịu không nổi. Đi toilet ở đây nó sạch quen rồi, đi qua những cái xứ mà toilet nó không sạch đi vô là khổ. Thí dụ vậy đó. Cho nên khổ khổ. Thì chúng ta hiểu rằng á, cuộc đời này vốn nó đã khổ, thì mình cố gắng, mình sống, mình tìm một con đường tu tập. Để làm gì? Để tạo cho mình, để tạo cho người có một niềm vui, dù nó là tạm nhưng mà đỡ hơn là triền miên cái khổ. Thí dụ bây giờ có cuộc đời này, quý vị thấy không? Nếu mình có tình thương cho nhau thôi thì cuộc đời này đỡ khổ biết mấy. Mà tại vì mình không có tình thương cho nhau, cho nên chị em ruột nhiều khi cũng không nhìn nhau, anh em ruột cũng không nhìn nhau. Thì đừng nói chi bà con xa, hay là nước này không thương nước nọ. Mình nói ví dụ vậy đó. Thấy không? Cho nên chữ thường là gì? Là cái đạo lý của Phật. Cái lòng từ bi của Phật không bao giờ cùng tận. Còn chữ pháp nghĩa là gì? Chữ pháp nghĩa là 10 phương pháp giới đều tuân theo cái khuôn pháp này. Cho nên chữ kinh đó, người ta tóm gọn vô 4 chữ là quán nhiếp thường pháp. Chữ quán là mình sâu kết lại, có thứ tự, có hệ thống. Chẳng hạn như quý vị đọc kinh Di Đà, đọc kinh Địa Tạng, đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, đó là kinh điển của Đại Thừa. Còn mình học những cái bản kinh, ví dụ như nói về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Chánh Cần, ví dụ vậy đó. Đó là những cái giáo lý căn bản. Còn mình học những cái kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã rồi ví dụ, đó là giáo lý cao. Thì bây giờ chư tổ mới chia ra những cái giáo lý thành ra vô một cái khu vực để cho Phật tử mình dễ học. Kinh A Di Đà đó, tiếng Phạn gọi là Sukhavati. Chữ Sukha đó có nghĩa là niềm vui. Cho nên Pháp Hòa đã thấy một cái bản dịch tiếng Anh đó, cho kinh A Di Đà đó, dịch rất là rõ là gì? The land of happiness. Đất, cái nơi chốn của sự niềm vui, của niềm vui. Chữ Sukha là niềm vui, cho nên có chỗ dịch là gì? Cái chữ Sukha này là tiếng Phạn đó, người Mỹ họ dịch là pleasure, bliss, happiness. Chứ cái chữ mà kinh A Di Đà thì có người đã dịch rất rõ là, thay vì đã dịch là Amita Sutra thì mình vẫn còn dùng nguyên âm của tiếng Phạn, thì có chỗ dịch là Discourse on the Land of Great Happiness. Kinh hay là những cái bản kinh nói về cái nơi chốn vui vẻ, cho nên là tịnh độ. Cái chữ Sukha là tịnh độ đó, happiness, cái chỗ vui. Ngài Huyền Trang dịch là xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Chữ nhiếp thọ là gì? Chữ nhiếp thọ là luôn luôn soi chiếu và thâu nhiếp cho mình. Vậy thì bây giờ mình vô được cái đề kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Rồi trước khi người ta vô kinh, người ta niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Nhưng mà tại sao mà không có nói nghĩa đó đi mà lại để nguyên chữ Nam Mô? Nam Mô là tiếng Phạn, có chỗ ta gọi là nặng mồ. Thí dụ như mình tụng bài chú Tư Tai Cát Tường á, hồi xưa là đọc nặng mồ tâm mãn đa một đà nẵm, hay là nặng mồ tô rô bà gia đát điệt tha đó, chú biến thủy, thì cái chữ nặng mồ đó cũng có nghĩa là Nam Mô. Nhưng mà chữ Nam Mô thì có 6 nghĩa, nội cái chữ Nam Mô không 6 nghĩa. Cung kính nè, quy mạng nè, cứu ngã nè, độ ngã nè, phải không, vân vân. Không có sao, bây giờ quý vị chỉ cần hiểu một nghĩa thôi. Chữ Nam Mô nghĩa là cung kính hướng về, hay là con xin kính lại. Chữ Nam Mô là vậy đó. Nhưng mà tại sao lại để chữ Nam Mô mà không dịch? Bởi vì cái chữ Nam Mô này nó đa nghĩa, nó nhiều nghĩa. Và cái chữ Nam Mô này khi nói lên thì tự nhiên nó có một cái gì nó linh thiêng. Cho nên mình để im đó. Thí dụ Pháp Hòa nói cái pháp danh của mình đi. Bây giờ cái người nào đó tên là Diệu Huệ, thì cái chữ diệu không là đã mấy nghĩa rồi. Thì giờ cái nghĩa căn bản là diệu là vi diệu, huệ là trí huệ, và trí tuệ vi diệu đó là trí tuệ bát nhã. Thì lúc mình giải thì mình phải nói như vậy. Nhưng mà khi mình nói tên ta thì mình nói nguyên chữ, chứ mình đâu nói chị ơi chị cho tôi gặp cái cô tên là trí tuệ vi diệu, nghĩa là trí tuệ bát nhã. Sao biết mình nói ai hết trơn á, phải nói nguyên cái tên đó. Thì cái chữ Nam Mô cũng vậy, nghĩa thì nghĩa nhiều như vậy đó, nhưng khi nói cái chữ Nam Mô lên thì nó có một cái ý nghĩa làm cho mình cung kính. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình đang tụng kinh vậy đó, mà nghe chữ niệm Nam Mô gì đó cái là chắp tay lại liền. Vừa bắt đại chúng bắt chữ Nam Mô thôi là mình chắp tay lại liền. Thì cái chữ Nam Mô nó có một cái công năng, nó làm cho tất cả chúng ta nhiếp tâm trở lại. Rồi, tất cả danh hiệu Phật nào cũng có chữ Nam Mô hết, có nghĩa là xin cung kính đảnh lễ. Bây giờ đảnh lễ ai? Chữ Liên Trì. Liên là hoa sen, chữ Trì là cái hồ, hồ sen, Liên Trì. Mà Liên Trì này để chỉ cho đâu? Chỉ cho cõi cực lạc. Chỉ cho cõi cực lạc, tại vì những chúng sanh ở trong cái cõi đó cũng như những đóa sen ở trong hồ vậy đó. Cho nên chúng ta mà những người niệm Phật á, những người niệm Phật với nhau nè, bạn cùng niệm Phật với nhau, chúng ta gọi nhau là gì? Liên hữu. Hữu là bạn, liên là hoa sen, những người bạn sen với nhau. Ai cũng cùng niệm Phật hết thì chúng ta gọi nhau là liên hữu. Rồi bây giờ hôm nào kéo nhau về, ví dụ mai mốt mà về Tây Thiên mà cất người cái cốc ở hết, mấy chục gia đình ở trên đó kêu là liên xã. Cho nên á, những người mà tu chung với nhau, những người mà cùng tu để mà cùng niệm Phật với nhau gọi là liên bang. Bang này là gì? Bang này là cả một cái nhóm với nhau. Ở đây có chính phủ liên bang. Thì cái, nhưng mà cái chữ liên bang đó là chữ liên, nó khác với chữ liên này. Chữ liên này là hoa sen, còn liên đó là gì? Là liền lạc với nhau. Hai chữ liên nó viết khác, chữ tàu nó viết khác. Thì cái chữ liên này là gì? Là hoa sen, là những người cùng tu để một ngày nào đó hoa sen hóa xanh hết, rồi là liên bang hoặc là liên xã. Cho nên ở đây á, chúng ta là những người giống như bây giờ mình nói ha, đạo tràng này như một cái hồ, và mỗi người chúng ta như một hoa sen. Vậy thì chúng ta tới đây là chúng ta là liên trì. Mà chúng ta liên trì là cái họ liên trì này là ao sen, mà chúng ta đông nhiều giống như là cái số lượng lớn thì chúng ta gọi là hải hội. Chữ hải là biển, chữ hội là quy tụ lại. Mà nhiều quá, số lượng rất nhiều thì chúng ta là hải hội. Thì cái nhóm họp này đông ra đông những ai? Những Phật và Bồ Tát. Thì chúng ta dịch là: con xin kính lại Phật và Bồ Tát ở nơi hải hội Liên Trì đông nhiều như vậy. Liên Trì, thầy Viện Chủ có lập cái hội Liên Trì ở trên nhà dưỡng lão đó. Cho nên hôm trước thầy mới hỏi bây giờ cái chữ Liên Trì dịch là gì. Phải gọi dịch là Lotus Pond. Chữ Pond là cái hồ đó. Thì không thể dịch là lake, hồ thôi, chứ ao thôi. Ao sen mà Liên Trì mà. Liên Trì, Lotus Pond. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Thí dụ như vậy, trước khi mình tụng kinh Pháp Hoa rồi mình niệm sao? Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thí dụ mình sắp sửa tụng Bát Nhã thì là Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Trước khi mình tụng cái kinh gì thì mình niệm cái danh hiệu là mình xin cung kính tất cả chư Phật chư Bồ Tát đã quy tụ về cái hội thuyết kinh đó. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích, kinh gì đó. Thì ở đây là kinh A Di Đà, mà cảnh giới Di Đà còn được gọi là Liên Trì Hải Hội. Bây giờ mình vào kinh ha. Như Thị Ngã Văn. Chữ Như là gì? Chữ Như á, chữ Như Thị Ngã Văn này dịch ra tiếng Việt là như vậy, ôi nghe. Nếu mà dịch theo từng chữ đó, chữ Ngã là tôi, chữ Văn là nghe. Như Thị Ngã Văn là như vậy tôi nghe. Tại sao gọi là Như Thị? Như là gì? Như là đúng như vậy, không có sai. Chữ Thị là gì? Chữ Thị có nghĩa là đáng tin cậy, chẳng có sai thì gọi là Thị. Thí dụ thôi, là nói ví dụ vậy nè, mình gặp một cái người nào, hồi nào giờ mình nghe nói không mà mình chưa biết mặt. Cái bữa nào mình gặp người bạn mình nói: chị, có phải cái người đó mình hay nói? Cái người kia nói sao? Đúng Thị, đúng Thị, không có sai, đích cái người đó đó, Thị đó. Thì cái chữ Thị là gì? Không có sai thì gọi là Thị, mà rất đúng và đáng tin tưởng thì gọi là Như. Vì cái câu này Ngã Nang muốn nói với chúng ta, cái câu này là do Ngã Nang nói. Như nãy Pháp Hòa mới nói đó, người thị giả là cái người ở gần bên Phật đó, rồi nghe Phật nói cái gì thì mình lặp lại. Như là mình muốn nói là cho người ta biết rằng á, cái điều tôi nói đây không có sai nha, tôi không có đặt điều à, Phật nói sao tôi nói vậy. Cho nên gọi là Như Thị. Chữ Như nghĩa là đúng đắn, đáng tin cậy, cho nên gọi là Như. Chẳng có sai thì gọi là Thị, gọi là Như Thị. Ngạ Nang có một cái trí nhớ rất là hay, rất là giỏi. Quý vị biết là khi nói tới Ngạ Nang á, thì chư tổ viết bốn câu ca ngợi Ngạ Nang: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tạo thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Khen Ngạ Nang vậy đó. Tướng như thu mãn nguyệt là cái tướng của Ngạ Nang á, đẹp giống như là trăng mùa thu. Mà trăng mùa thu này là trăng tròn đủ, cho nên có chữ mãn. Mãn nghĩa là đầy đủ. Tướng như thu mãn nguyệt, tướng của Ngạ Nang đẹp như là trăng mùa thu tròn đủ. Bây giờ khen mắt của Ngạ Nang nha. Nhãn tợ thanh liên hoa, mắt xanh biếc như là sen xanh vậy đó. Chữ biếc đó, chữ biếc là xanh biếc. Thí dụ mình khen Phật Di Đà đó, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Dịch từ cái chữ là cám mục trừng thanh tứ đại hải. Trừng thanh là trong xanh. Chữ thanh là xanh, chữ trừ lắng trong xuống. Rồi khen ngài tướng của ngài, khen mắt của ngài phải không? Bây giờ khen trí của ngài nè. Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp rộng sâu như biển lớn, vậy mà lưu hết trong tâm của ngài A Nan. Ngài A Nan nhớ hết. Phật nói gì ngài A Nan nghe hết, nhớ hết. Cho nên nhờ ngài A Nan bây giờ mình mới có kinh mình đọc đó. Thầy ngài A Nan mới nói tôi nghe như vậy. Chữ ngã là tôi, chữ văn là nghe. Như vậy tôi nghe. Cái này gọi là gì biết không? Trong các kinh điển của Phật á, thường thường mở đầu bản kinh á, thì đều có 6 điều để xác nhận đây là kinh của Phật. Thì điều thứ nhất, cái câu mở đầu thôi là như vậy tôi nghe, là như thị ngã văn là tính thành tựu. Cái này chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. 6 cái điều để xác định, hay là 6 cái điều để mà thành tựu được một nguyện kinh, thì điều thứ nhất là phải tính thành tựu. Tại sao mới nói là tính thành tựu? Là bởi vì ngài A Nan xác định cho mình biết rằng khỏi có nghi ngờ gì hết, đây là lời tôi nói, đây là điều tôi được nghe Phật nói, các vị cứ tin như vậy, không có sai. Tôi nghe như vậy, như vậy tôi nghe. Rồi, cái chữ nhất thời. Nhất thời là vì sao? Là bởi vì ngày xưa thời điểm không có giống nhau. Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây, mình đã ở đây mình 9 giờ thì bên Toronto đã là 11 giờ. Rồi ở dưới Vancouver là mới có 8 giờ. Thì như vậy thì nói giờ thì người ta lại confused, người ta không biết giờ nào. Thí dụ bây giờ kinh này mà chuyển sang tới kia bên Vancouver, người ta đọc cái ta nói mình nói ở đây mình nói 9 giờ, cái ta đọc người ta tưởng đâu là lúc đó 9 giờ bển, thì té ra mới có 8 giờ. Thí dụ vậy, cho nên tốt nhất là nói chữ một thời, thay vì hay là mình nói một lúc nọ, thay vì mình nói mấy giờ, nói nhất thời. Thì cái chữ nhất thời này là gì? Đó là thời thành tựu. Hồi nãy là tính thành tựu, bây giờ là thời thành tựu. Thời này là thời gì? Thời gian. Thời thành tựu. Nhất thời. Bây giờ ta chữ Phật. Hồi nãy mình nói chữ Phật rồi. Chữ Phật là gì? Chữ Phật là chủ thành tựu. Phật ở đâu? Phật tại. Chữ tại này có nghĩa là ở, là trụ. Xá vệ quốc thì cái đó gọi là xứ thành tựu. Xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, đó là xứ thành tựu. Được mấy cái rồi? Tính thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, gì nữa? Xứ thành tựu. Xá vệ quốc á, cái chữ xá vệ đó là tên của một cái thành phố ở một cái nước tên là nước Kosala, mà chúng ta thường nghe nó là nước Kiều Tát La đó, hay là Kiều Tất La đó. Cái xứ này á là một trong 16 nước lớn thời của Phật. Thời Phật Ấn Độ có 16 đại quốc, thì cái nước Kiều Tát La này á là một nước. Và cái thành phố Xá Vệ á là cái thành phố, nhưng mà bởi vì cái thành phố này nó sung túc, nó rộng, nó sung túc, nó dồi dào, cho nên người ta gọi nó, lấy cái gọi nó như một cái nước luôn, cho nên người mới gọi chữ quốc. Chứ đứng ra thì không có được gọi là xá vệ quốc, mà phải gọi là xá vệ thành. Nhưng mà tại vì nó lớn, nó quy mô thì gọi là người ta dùng luôn cho nước, cho cả cái nước. Cái vị vua mà cai trị nước này tên là Ba Tư Nặc. Thì không xa cái thành Xá Vệ này có một tịnh xá tên là tịnh xá Kỳ Viên. Thì cái chữ cấp cô độc đó, cái chữ xá vệ người ta dịch là, người ta dịch là phong đức. Thôi bây giờ mình nói chữ kỳ viên ha. Chữ kỳ là gì? Kỳ này là lấy từ cái tên của thái tử, tên là Kỳ Đà. Xin thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng nói lại nữa ha. Chữ Kỳ Đà là âm từ tiếng Phạn là Jetta, tiếng Anh dịch là Jetta Prince. Nhưng mà khi mà người Trung Hoa người ta âm cái chữ Jetta đó thì người ta âm là Kỳ Đà. Chữ Kỳ Đà nghĩa là gì? Nghĩa là chiến thắng. Tại sao gọi là đặt tên cho thái tử, tên là thái tử chiến thắng? Bởi vì lúc đó vua Ba Tư Nặc đi đánh giặc, và cái ngày vua trở về đó, sau khi chiến thắng vua trở về thì ngay cái ngày hôm đó vợ của vua sanh, hoàng hậu sanh ra thái tử Kỳ Đà, cho nên ông mới đặt cho thái tử tên là chiến thắng, mà chiến thắng tiếng Phạn là Jetta. Chứ không phải là ai cản đầu cản mũi mình kêu Kỳ Đà. Kỳ Đà đó mình hiểu theo tiếng Việt, nhưng cái chữ Kỳ Đà ở đây là từ cái chữ Jetta, có nghĩa là chiến thắng. Gọi là kỳ thọ, bởi vì cái sự tích mà cái câu chuyện mà cái rừng, cái miếng đất này đó là của thái tử Kỳ Đà đó. Rồi ông cấp cô độc, ông ta ông mua đó. Rồi khi mà ông mua ông lót vàng á, ông lót vàng ông mua xong rồi những cái cây thì làm sao lót được. Cho nên thái tử này mới cúng cái phần cây, nhưng mà phần đất thì của ông trưởng giả cấp cô độc. Cho nên chúng ta thường gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là cây của thái tử Kỳ Đà mà vườn thì của ông cấp cô độc. Cái ông cấp cô độc này á, ông là một vị trưởng giả giàu có thời Phật, ông là đệ tử của Phật, ông tên thật là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì ông có tấm lòng giàu lòng từ bi, hay cứu tế giúp người, cho nên người ta đặt cho ông một cái danh hiệu là ông cấp cô độc. Cấp có nghĩa là cung cấp, cứu tế. Cô và độc, quý vị biết sao gọi là cô, sao gọi là độc không? Con nít mà không có cha mẹ thì gọi là cô, về già không có con cái gọi là độc. Cho nên cái chữ cô độc đó là chỉ cho hai dạng người: già trẻ, trẻ già. Hiểu ý không? Thì cái chữ, ví dụ bây giờ con nít đó đó, nó sanh ra nó mồ côi, gọi nó là cô tử, vì nó là một đứa nhỏ không cha mẹ. Rồi bây giờ mình á, có thể về già, nó già, nó không có ai chăm sóc thì gọi là độc, cô độc. Còn thí dụ như hồi xưa chữ Nho ta nói á, đàn ông mà về già mà không có vợ gọi là quan, người nữ mà về già chồng mất gọi là quả. Cô độc quan quả là bốn thành phần, gọi là bốn cái gì? Bốn cái người khốn khổ trong xã hội. Ví dụ con nít sanh ra ông cha mẹ là cô, phải không? Ừ. Già mà không có con gọi là độc. Đàn ông mất vợ gọi là quan, người nữ mất chồng gọi là quả. Nhưng mà chữ quan này ít dùng. Hồi xưa đó, Trung Hoa ngày xưa đó, những người khách mà người ta đi vô trong tiệm mình đó, thì mình gọi là quan khách. Còn người nữ vô thì quan đường, chữ quan á, qu á. Cho nên mình coi phim tàu á, mình thấy người ta nói dạ chào khách quan, khách quan muốn uống gì, muốn ăn gì, thì đó là người ta chào những người khách. Mà sau này á, cái từ này nó được phổ thông á, thì người ta dùng là để chào mừng tất cả những người khách đến dự, chào mừng quan khách. Nhưng mà cái chữ này mình dùng nó một cách tổng hợp, chứ hồi xưa mà người ta phân tích chữ đó, người ta dùng chữ nó đúng. Quý vị hiểu rồi, nói vậy đó, ta dùng chữ đúng. Cho nên cái ông này nè, ông Tu Đạt này, ông giàu lòng từ, ông cho người ta. Nhưng mà tại sao nó là cô độc? Là ý muốn nói rằng á, Bởi vì đàn ông hay đàn bà mà về già mà không có gì hết thì cũng là nam với nữ thôi, cho nên và già, trẻ với già thôi, thì cho nên ta dùng hai chữ cô độc cho nó gọn. Ông này là người cung cấp dưỡng nuôi cho những người cô độc. Trẻ ông cũng cung cấp là cô, già ông cũng cung cấp thì gọi là độc. Ông là cấp cô độc. Đó là một cái mỹ danh mà người ta tặng cho ông. Cũng giống như ngày xưa Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là tên một cái người, là cái ông này ông giàu lắm, nhưng mà ông có một cái người làm cho ông á. Thì bữa nọ ông mới sai cái người làm á đi qua cái làng kế bên á đòi nợ. Ông mới đưa một xấp giấy nợ vậy nè, qua cái làng kế bên để mà đòi nợ. Rồi dặn cái người làm á là sau khi đòi nợ được là phải lấy số tiền để đi mua đồ về cho nhà dùng. Thì cái ông người làm này đi qua cái làng kế bên, cầm một xấp giấy nợ đọc hết tên của những người đó ra, nói rằng là những người nào có tên trong danh sách mang nợ này xin vân tập về đây hết, thì những người đó có mặt hết. Ông mới cầm một xấp giấy nợ, ông quơ lên, ông nói: ông chủ của tôi là Mạnh Thường Quân, hôm nay tuyên bố rằng xóa sổ nợ cho các vị. Ông bật cái bật lửa là ông đốt sạch hết cái đống giấy nợ đó, không có đồng nào hết. Đi về thì cái người ông Mạnh Thường Quân mới hỏi: ta dặn ngươi đi đòi nợ rồi đi mua đồ, ngươi mua chưa? Cái ông mới hỏi ông Mạnh Thường Quân: bây giờ á có một cái mà ông không thể mua, ông muốn không? Tiền bạc đưa không nổi, ông muốn không? Nói cái gì? Cái nhân nghĩa. Tôi đã qua bên kia tôi đốt hết cái đống giấy nợ rồi, thấy không? Cho nên bây giờ tiền không có, nhưng mà nhân nghĩa rất cao. Mạnh Thường Quân nghe chí lý quá, bỏ qua cho cái người làm đó. Thì không thời gian sau, Mạnh Thường Quân sa cơ thất thế vì chiến tranh loạn lạc. Ông bỏ nhà ông chạy qua cái làng kế bên hỏi han tên tuổi, mới biết ổng là Mạnh Thường Quân. Dân làng người cho chén nước, người cho củ khoai, cho nên ông ở cái làng đó mà những người nghèo nuôi lại ông. Từ đó về sau, những người nào có lòng nhân nghĩa, có lòng cứu tế, có lòng giúp đỡ, thì chúng ta thường hay nói Mạnh Thường Quân. Xin cảm ơn tất cả quý vị Mạnh Thường Quân, là lấy cái ý nghĩa của ông Mạnh Thường Quân bên Tàu. Đó là một cái mỹ danh. Thì bây giờ chúng ta, ông cấp cô độc này cũng vậy. Ông tên là Tu Đạt. Ông kính Đức Phật, ông muốn cúng dường tịnh xá cho Phật, nhưng mà đi chọn đất không được, thì cuối cùng lại chọn nhầm cái miếng đất của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà nói chơi thôi: ông lót vàng được hết miếng đất này tôi bán cho ông. Mà thiệt, ông đem vàng ông lót hết cả cái miếng đất đó. Pháp Hòa nhớ trong sử kể, có một bữa nào ông lót được một phần rồi, cái ông đang đứng ông lững khững, thì Thái tử Kỳ Đà mới ra chọc: nè, không có đủ thì đừng có làm đừng có làm anh hùng nghe, bây giờ hối hận vẫn kịp à. Ông cấp cô độc ông gãi đầu, ông nói: dạ thưa Thái tử, không phải đâu, tôi đang suy nghĩ coi tôi về tôi mở cái kho vàng nào để đem tới cho đủ. Nói như vậy để chứng tỏ rằng vàng của ông đến mức độ nào. Nhưng mà cho dù ông lót hết được đất, thì những cái cây ở trong rừng, thì trong cái vườn đó làm sao mà lót được, đâu có đứng lên lót được. Nhưng mà Thái tử Kỳ Đà cảm động trước cái tấm lòng của ông Tu Đạt kính Đức Phật, và Thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng cái người thầy này nhất định phải là một bậc đại đạo sư. Cho nên Thái tử Kỳ Đà tuyên bố: thôi bây giờ mình chia hai, đất thì của ông mà cây của tôi. Vì vậy chúng ta có câu là kỳ thọ cấp cô độc viên. Thọ là cây, cây của ông Thái tử Kỳ Đà, mà vườn thì của ông cấp cô độc. Ai đi Ấn Độ đã từng thăm tịnh xá kỳ viên ở tại thành Xá Vệ, và thành Xá Vệ này có rất nhiều bản kinh được thuyết ở đây, mà chúng ta thường nghe nhất là kinh Di Đà và kinh Vu Lan. Đọc có nhớ không? Một thở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành kỳ thủ viên trung, nhớ không? Thì kinh nhiều lắm, nhưng mà nói hai bản kinh mà mình thường nghe đó, kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì bây giờ ở đây á, trong cái bản kinh này, quý vị mới thấy á, tại sao nó có một cái ý rất đẹp là pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật mà Đức Phật nói này sẽ rộng thênh thang, cho nên ở tại nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ là tượng trưng cho đất rộng, cho nên pháp này sẽ lan rộng. Rồi bây giờ tại sao gọi là kỳ thọ? Bởi vì cây thì rất đẹp, tượng trưng cho cảnh giới của tịnh độ. Nhớ trong kinh Di Đà kể không? Những cây trên đó rất đẹp, đó là biểu thị cho bóng mát, biểu thị cho sự trang nghiêm, biểu thị cho gì? Che cái sự nóng bức của chúng ta. Thí dụ bây giờ mình đang nóng bức quá thì kiếm chỗ ngồi niệm Phật, niệm một hồi thì sao? Tâm mình đã lắng xuống, thì đó là cây che cho mình bớt cái nóng bức. Kế đến là gì? Vườn vườn của ông Cấp Cô Độc là biểu thị cõi tịnh độ an ổn, thường hưởng những cái vui. Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả Cấp Cô Độc là biểu thị cho những người sang trọng, những người sao? Những người trang nghiêm. Ý muốn nói cõi tịnh độ làm sao? Về đó rồi thì tất cả ai cũng đều trang nghiêm và cao đẹp hết, những bậc thượng nhân câu hội hết. Đó. Thì bây giờ hôm nay mình vô được một câu kinh là Như Thị Ngã Văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại a la hán chúng sở tri thức. Mình dịch là như vậy: tôi nghe một thời Phật ở tại nước Xá Vệ, trong rừng, trong cây, rạng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc, cùng với 1250 vị tỳ kheo, đều là những bậc đại a la hán. Những vị này chúng ta đều quen biết, gọi là chúng sở tri thức, những người rất quen biết. Như một cái đoạn này thôi thì đã nói lên được những điều thành tựu của một quyển kinh, đó là một văn bản để của một buổi họp. Đây nè, văn thành tựu là tính ha, tính thành tựu nha, nhất thời là thời thành tựu nha, Phật là chủ thành tựu nha, Xá Vệ Quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên là xứ thành tựu, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị ải đa án, đó là gì? Chúng thành tựu. Năm điều mà thành tựu được một cái bản kinh. Mình hết giờ rồi. Kỳ sau mình sẽ nói tiếp. Mời kỳ sau mình sẽ học 1250 vị gồm có những ai? Không có liệt hết 1250 vị đâu, nhưng mình sẽ biết nhóm nào đi với nhóm nào. Thôi hôm nay mình tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng và chúc tất cả quý vị có một đêm an lành. Và bây giờ xin hồi hướng. Chúng sanh vô ương hệ nguyện độ phiền não, vô tận hệ nguyện đoàn pháp môn, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo, vô thượng thệ nguyện thành. Phật khi nghèo khó muốn xin được đầy tâm, nguyện Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, nguyện Phật khi lạnh giá muốn tìm được anh. Niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biết kiếp người mong mơ, niệm Phật khi về phía tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời mưa vỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc nguôi, nhưng mặt trời.